Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huynh, phần 2, chương 12. Ôn Dương trù trù ế ế nói hết toàn bộ. Tống Hữu cùng nghiêm mặt lại hỏi một đống vấn đề. Sau cùng lúc mà Ngô Lượng buông tay, Ôn Dương trực tiếp tuyệt vọng quỳ trên đất. Cậu đã sớm lường trước sẽ có ngày hôm nay. Lúc này hy vọng duy nhất của cậu chính là Kỳ Hạn còn có thể được sống. Tổng Hữu nghiêng đầu nói với Thu Hà bên cạnh: đi tới resort nước nóng, tìm hai nhân viên đã bị ông Dương mua chuộc, lập tức ghi xuống lời khai của bọn họ. Dừng. Tổng Hữu cất bút ghi âm ở trong tay, nhàn nhạt mà nhìn ông Dương: tôi thực sự là xem thường cậu. Nói thật, cậu đã cho tôi ấn tượng là người không hề biết làm ra những câu loại chuyện này. Huống chi cậu đã bên cạnh của Lan Qua được một khoảng thời gian rồi, hẳn là rất rõ ràng tính khí của gã ta chứ. Nếu như cuộc đời của tôi không có sự xuất hiện của gã ta thì chắc có lẽ rằng hiện tại tôi sẽ được tiếp tục làm công việc tôi thích rồi, ở cùng những người tôi yêu. Nhưng mà Ôn Dương nhìn Tống Hộ bi phận mà cười nói: tôi hận là không thể lập tức giết chết gã ta. Tống Hộ không nói gì, ánh mắt trở nên vô cùng thâm trầm và phức tạp. Ôn Dương cực lực đứng lên, lão đó lắc lư đi tới bên người của Kỳ Hạn. Cậu đưa tay kéo ra bao bố ở trên đầu của Kỳ Hạn, nước mắt lại không chịu thua kém mà chảy xuống, nức nở nói: xin lỗi, thực ra thì tôi đã sớm không còn xứng với cậu nữa rồi. Sau khi Ôn Dương kéo ra bao bố ở trên đầu của Kỳ Hạn thì lập tức sững sờ. Đồng thời lúc này trong phòng cũng truyền tới cái tiếng cười của những người khác. Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt này, Ôn Dương sửng sốt ước chỉ là 3 giây mới có thể bừng tỉnh. Rõ ràng là mình đã bị gạt rồi. Người đàn ông bị trói ở trên đất, gương mặt đẹp trai, dương lãnh, anh tuấn, tinh thần bừng bừng phấn chấn, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nhếch miệng dương cao, mang theo vài cái tên lưu manh vô lại. Hắn ta hướng Ôn Dương bày ra một cái bộ mặt mày vui vẻ, sau đó nhúng vào một cái: nè, ba đồ họ nói là tôi cùng với cái người tình của cậu dáng dấp rất là giống nhau, tôi lại còn chẳng tin nữa đó. Không nghĩ tới cậu thực nhìn một cái liền đã đem tôi nhờ thành hắn ta. Hey, có thích dốc dáng của người của tôi mối tình đầu này không chứ? Ôn Dương triệt để là ngẩn người, tay chỉ vào cái người đàn ông nửa ngày mới vừa lại lên: người giọng nói. Đó chính là tuyệt kỹ của tôi đó. Thành Sinh cười nói: mối tình đầu kia của cậu giọng nói rất là dễ nhận biết, đối với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thôi được rồi Thành Sinh à, đã hạ màn rồi. Tống Hữu tức giận nói: đi tắm hết quyết tư trên người đi, Ngô Lượng mở trói cho hắn ta. Sau khi mà Ngô Lượng mở trói cho Thành Sinh, Thành Sinh xoa xoa cái cổ tay, đi tới bên cạnh của Tống Hữu than phiền: nè, này trói là cũng quá chặt đó, nhìn đi, cũng siết ra dấu rồi nè. Tôi không biết đâu, tối nay liền đi đến nhà của anh đi, anh làm phải tự mình thoa rượu thuốc cho tôi đó. Tống Hữu trợn mắt nhìn Thành Sinh một cái, thời điểm mà Thành Sinh đi ngang qua bên cạnh của Tống Hữu, cai tay ở mông của Tống Hữu vỗ cho một cái, sau đó mới đắc ý mà kéo cửa muốn xông ra, kết quả lại bị Tống Hữu xoay người một cước mà đá vào trên mông, cả người bay ra ngoài vô ích ở trên đất. Tống Hữu một cước đóng sầm cửa lại. Tống ca, tiếp theo nên làm như thế nào chứ? Ngô Lượng nói: trực tiếp đem người mai tới chỗ con ca hay sao chứ? Tống Hữu nhìn người lúc này là vẫn còn cứ ngã ngồi trên đất, ánh mắt như tro tàn, mày hơi nhíu lại. Hắn đi theo Ân Lan Qua đã nhiều năm rồi, rất rõ ràng tính tình của Ân Lan Qua, cũng biết gã ta đối với Ôn Dương đã cố chấp đến một cái mức cực độ và cực đoan mà người ta thường khó có thể nào tưởng tượng được. Hắn không biết sau khi mà Ân Lan Qua biết được cái bộ mặt thật của Ôn Dương rồi sẽ xử lý y như thế nào, nhưng mà hắn ta khẳng định Ân Lan Qua không cần cái mạng của Ôn Dương, nhưng mà cũng không vì vậy mà để cho Ôn Dương rời khỏi gã ta. Suy đi cũng phải tính lại, chỉ cần ngày nào Ôn Dương vẫn cứ còn chưa chết lòng đối với Kỳ Hạn thì ngày đó y vẫn còn vô cùng là chán cái Ân Lan Qua. Vậy thì cái chuyện này tương lai vẫn có thể sẽ tái diễn một lần nữa. Sợ rằng Ôn Dương y sẽ vì cái gì gọi là tự do mà hoàn toàn không có để ý đến hết thảy. Thôi được rồi, tôi sẽ mang cậu ta đến gặp Lan Hoa. Tống Hữu nhẹ nhàng nói. Còn cậu, giữ giúp cho tôi cái bút thu âm này đi. Tống Hữu cầm ra cái cây bút thu âm đưa cho Ngô Lượng. Nghiêm Mặt à, chờ điện thoại trân kiện tụng của y cũng như kẻ không chứ? Nghiêm Mặt ngược đầu. Tôi lập tức liên lạc đi luật sư. Tống Hữu đem Ôn Dương từ dưới đất kéo lên. Ôn Dương tựa như là người bị rút đi linh hồn, khi một cái động một cái. Ngô Lượng lo lắng cậu sẽ lập tức chạy trốn, trực tiếp đem tay của Ôn Dương đeo lên một bộ còng. Ôn Dương bị đưa lên trên xe của Tống Hữu. Sau khi mà xe chạy, Ôn Dương cúi thấp đầu, hữu khi vô lực mà nói. Ừ, lần qua trước đã nhận xe đem tôi mà hành hạ đến sống không bằng chết. Sau đó sẽ trực tiếp một phát súng mà bắn chết tôi. Tống Hữu không nói gì, lái xe đến ven đường của một khu rừng ở ngoài ô thì ngừng lại. Tống Hữu xuống xe, hắn ta mở cửa sau xe rồi mở cổng ở trên tay của Ôn Dương. Tống Hữu dặn dò. Nên nhớ, trên con đường này cách đây không lâu sẽ có xe taxi đi ngang qua. Cậu tự mình bắt lại một chiếc đi, có thể trốn được bao xa thì trốn bao nhiêu. Nếu như không muốn bị Lan Qua bắt lại thì tuyệt đối không được gọi điện thoại cho bất kỳ một người nào, nếu không sẽ rất dễ dàng bị người ta định vị đó. Ôn Dương giật mình rồi nhìn Tống Hữu. Anh tại sao lại? Tôi biết là cậu chỉ là dạng bất đắc dĩ. Tôi tin tưởng mắt nhìn người của tôi, bản tính của cậu giống như là thiện lương. Dừng một chút, Tống Hữu rồi lại nói. Tôi là bác sĩ, đôi tay này tôi chỉ biết là cứu người sẽ không hại người đâu. Cho nên tôi sẽ không bao giờ giết cậu, lại càng sẽ không mang cậu đi gặp Ân Lan Qua. Bởi vì cậu không có cách nào thực tâm mà thích gã ta, vậy thì cũng sẽ là một cái tai họa ngầm nếu như vẫn còn ở lại bên cạnh gã ta. Nghĩ tới thì phải nghĩ lui, cũng chỉ có cái cách là thả cậu đi thôi. Bắt đầu từ bây giờ, cậu hãy tự sinh tự diệt đi. Tôi đã tận hết tình hết nghĩa rồi. Nếu như cậu mà bị Ân Lan Qua bắt lại, tôi chỉ có thể bất lực tòng tâm mà thôi. Ôn Dương lùi về phía sau mấy bước, vậy là chưa tin mình có thể rời đi mà không hư tổn một chút nào. Tống bác sĩ à, anh... Ngay lúc này có một chiếc taxi đang chạy tới cách đó không xa. Tống Hữu vội vàng đưa tay gọi xe. Chỉ chốc lát sau, xe taxi dừng lại ở một bên. Lên xe đi, hai tiếng sau nếu như cậu vẫn cứ còn ở trên đất của thành phố Sinh em thì cho dù có muốn chạy cũng lại không chạy được đâu. Ôn Dương kích động sau một cay cay, cậu hướng Tống Hữu gật đầu. Cảm ơn anh Tống bác sĩ à, thật cảm ơn anh. Ôn Dương nói xong rồi xoay người nhanh chóng lên trên xe taxi. Bây giờ không còn bị trói buộc ở bên cạnh của Lan Qua, tất cả các bình phong che chở đã bị vỡ nát hết rồi, hiện tại chỉ có thể đi tìm Kỳ Hãn mà thôi. Ôn Dương kích động nghĩ, biết đâu đây cũng chính là một khởi đầu tốt cho bản thân của chính mình. Điện thoại của Kỳ Hãn liên tục ở trong cái trạng thái không thể nào liên lạc được. Ôn Dương ngồi trên xe, cố gắng đánh nhiều cuộc gọi cũng là không có kết quả. Sau cùng thì chỉ có thể gửi một đoạn tin nhắn. Nhìn thấy lập tức gọi lại đi, Kỳ Hãn, tôi đã tìm cậu. Ôn Dương thu hồi điện thoại, nghiêng đầu mà nhìn ngắm cái cảnh tượng nhanh chóng lướt qua bên ngoài cửa sổ. Khóe miệng chợt nhoẻn một cái tia mỉm cười, tràn đầy thoải mái. Tuy là bị vạch trần quảng hốt mà bỏ chạy, nhưng giờ phút này đây, Ôn Dương cũng có một cái loại cảm giác được giải thoát không thể nào hiểu được. Tựa như ngay cả hô hấp cũng thay đổi vô cùng thông thuận. Lúc này, cảm thấy bất an duy nhất của Ôn Dương chính là Kỳ Hãn sẽ tức giận với mình. Bầu trời chạng vạng đang ở màu tối. Ôn Dương ngồi xe taxi lái đến một khách sạn ở thành phố Y. Đây chính là tòa khách sạn mà lần đầu tiên cậu chạy trốn và cùng với Kỳ Hãn trú lại. Ôn Dương trước mắt chỉ biết là Kỳ Hãn cư trú ở thành phố Y, nhưng mà cậu không biết hắn ta ở nơi nào của thành phố Y. Ôn Dương đi đến cái ngôi nhà khách đối diện với cái tòa khách sạn kia. Ôn Dương thuê một cái phòng của nhà khách. Sau khi nhận phòng thì một lần nữa gọi điện thoại lại cho Kỳ Hãn, nhưng kết quả vẫn là như vậy, không thể nào liên lạc được. Mới vừa chuẩn bị thu hồi điện thoại thì một chuỗi xa số lạ gọi lại. Mã Phùng thuộc về thành phố Si. Chuông điện thoại di động không ngừng treo vang. Ôn Dương nhìn chằm chằm cái chuỗi dãy số kia mà tim đập thình thịch, gia tốc. Tổng hữu đã từng dặn dò Khoa rồi, nếu như không muốn bị bắt trở về thì không được bắt một cuộc điện thoại nào đến từ thành phố Si, nếu không sẽ bị ẩn lặng qua xác định vị trí. Tiếng chuông điện thoại thẳng thúc vang đến kết thúc. Ôn Dương không hề bắt máy, nhưng mà cũng không lập tức tắt nguồn, bởi vì cậu lo lắng lỡ như làm lỡ mất điện thoại của kỳ hãng gọi tới thì sao chứ. Ôn Dương từ cái trung tâm thương mại gần đó mua một cái bộ quần áo kín đáo cùng với một mũ lưỡi trai. Đến tối thì mang theo một chút ít tiền mặt đi bộ đến một quán ăn nhỏ dùng cơm tối. Ôn Dương tay đút vào túi quần, không hề muốn rời khỏi điện thoại. Mỗi một thời khắc kia đều vô cùng mong chờ cuộc gọi từ kỳ hãng. Ăn xong thì rời khỏi quán ăn, điện thoại vẫn là như cũ, không hề có động tĩnh gì. Thế nhưng cái dãy số đến từ thành phố Si ngược lại chính là gọi tới không ít. Ôn Dương lạc lõng lê bước ở ven đường, lần đầu tiên cậu phát hiện ra mình lại lệ thuộc vào kỳ hãng đến như vậy. Khi mà tình yêu được đặt vào trong trái tim đối với một người đã quen với cuộc sống đơn độc quá lâu, nếu như họ không yêu cầu, họ đã chẳng có gì cả. Nhưng mà khi họ thực sự đã chạm vào và nếm thử được cái loại cảm giác yêu đương này, thì trái tim của họ chắc chắn sẽ như thế là bị một cái thứ gì đó ràng buộc, vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào tự thoát khỏi cái sự dịu dàng ấy nữa. Kỳ hãng hiện tại đã hoàn hảo ràng buộc trái tim của ông Dương. Lúc mà trở về nhà khách thì cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. Ông Dương trước khi ngủ cũng ôm một cái hy vọng cuối cùng gọi đến một lần nữa cho kỳ hãng. Sau khi mà vang hết hai vòng chuông thì rốt cuộc cũng đã tiếp thông được. Ông Dương kích động đến không thôi. Kỳ hãng à, tớ... Hãng đang tắm rồi. Một đạo giọng nữ ngào mang truyền tới, mang theo một cái tiếng không vui. Nè, cậu đó cũng rất là cố chấp nha. Một ngày đã đánh cược đã hơn cục chục gọi rồi đó. Ôn Dương sửng sốt một chút rồi nói, xin hỏi cô chính là... Nè, cậu tên là Ôn Dương có đúng không chứ? Giọng nói của người phụ nữ không lạnh cũng không nóng. Tôi từ mấy người bạn kia của hãng nghe nói là hắn ta bên ngoài bao nuôi một cái con vịt nhỏ, là bạn cấp 2 của hắn ta, họ Ôn. Chính xác là cậu sao hả? Ôn Dương hoàn toàn là ngu người, hồi lâu mới vội vàng giải thích. Đúng, tôi chính là Ôn Dương, nhưng mà tôi không phải được kỳ hãng bao dưỡng đâu. Tôi cũng như kỳ hãng là yêu thích lẫn nhau đó. Chúng tôi là... Nè, cho dù bất kể cậu là ai thì cũng nên nhanh chóng cắt đứt quan hệ với hãng đi. Hãng hắn ta chẳng qua là vui thích nhất thời mới đi tìm nam nhân mà thôi. Cái mà hắn ta thật sự cần chính là một người phụ nữ có thể sinh con nối dòng cho hắn ta. Ôn Dương nhìn xuống cái cơn nóng giận ở nơi tận đáy lòng, cố gắng trấn định mà nói, vì tiểu thư này, tôi nghĩ là cô không có tư cách để quản tới cái chuyện của tôi cùng với kỳ hãng đâu. Người phụ nữ kia cười khẩy mấy tiếng. Sao hả? Tôi chính là vị hôn thê của kỳ hãng đó. Vậy tôi đã có đủ tư cách hay là chưa hả? Tôi không có quan tâm là hãng trước kia hắn ta có phong lưu sự gì đó, nhưng bây giờ tôi đã cùng với hắn ta đến hôn rồi thì tôi đã nhất định là phải quét hết những cái nàng phò chàng điếm cứ mãi đang bám dạp bò lên trên giường câu dẫn hắn ta. Cậu là một người bị lưu tên nhiều nhất trong lịch sử cuộc gọi của hãng đó. Tôi này cũng đã xem qua tin nhắn cậu gửi cho hãng rồi. Tôi hiện tại lại càng ngày càng lo lắng là kỳ hãng đây sẽ bị cậu làm cho triệt để biến thành gây mất thôi. Ôm như lúc này đây đầu óc trống rỗng, bên tai thì ông vang dội. Cậu chỉ nghe hiểu được một cái câu của người phụ nữ này nói, cô chính là vị hôn thê của kỳ hãng. Làm sao có thể chứ? Kỳ hãng rõ ràng chính là... Nè, kỳ hãng ở đâu chứ? Thanh âm của Ôn Dương không có ức chế được mà phát trung lên. Tôi muốn cùng với hắn ta nói chuyện. Đưa điện thoại cho hắn ta đi. Tôi muốn chính là đích thân hắn ta. Cậu đó muốn xác nhận cái gì chứ hả? Có phải là nếu không từ chính miệng của kỳ hãng nghe được thì cậu đây sẽ không nhất định từ bỏ định chứ hả? Người phụ nữ cười lạnh rồi nói. Tuy nhân viên của tôi cùng với hãng ca là do trưởng bố chỉ định, nhưng mà chúng tôi đã yêu nhau là thật lòng đó. Cậu lại cái thá gì chứ hả? Hãng chỉ mới có nói với cậu một lần ngọt ngào, hai lời tỏ tình thôi. Cậu liền đã nằm dạng ngửa chân ra cho hắn ta chơi rồi. Nếu như coi là một chút suy diễn của mình thì nhanh chóng mà cách xa kỳ hãng ra đi ha. Là một thanh niên có học thức, đừng có học đòi bạn điếm để mà làm tiểu tam, cũng có đừng để cho người ta xem thường. Uổng công của cha mẹ đã cho tiền cậu mài mông ở cái nhà trường ăn học đến tận mười mấy năm đó. Người phụ nữ lời nói ra tự nhiên là châm, càng châm lại càng rỉ máu. Hồn dường nóng nảy căn bản chính là không biết nên phản bác như thế nào. Cậu tranh miệng không có lại, chỉ phải đành tức giận mà đóng to. Đưa điện thoại cho kỳ hãng đi, tôi muốn nghe chính miệng của hắn ta nói. Hồn dường cảm giác mỗi một mm dịch máu chảy trong cơ thể đều tựa như là bị pha vào trong hỗn tạp những cái mảnh thủy tinh được đâm vùng bén nhọn, đau đớn đến chết người, ngay cả hô hấp cũng mang theo sự thống khổ. Cậu tuyệt đối là không tin, cậu không tin. Kỳ hãng mình quen biết từ năm cấp 2 trung học, âm thầm chăm sóc, âm thầm mến mộ. Kỳ hãng nói một lời, cười một tiếng cũng là có thể khiến cho mình ngơ ngẩn đến tận cả ngày. Hiện tại, một nửa thế giới của mình đã là kỳ hãng rồi. Kỳ hãng sẽ tuyệt đối không lừa dối mình đâu. Được thôi, tôi đây sẽ chứng minh cho cậu thấy. Đầu dây bên kia không có cái động tĩnh nữa. Mấy giây sau liền truyền tới em cái giọng nói phụ nữ mềm mại và hấp dẫn. Hãng ca nè, anh xong chưa hả? Sao anh tắm lâu quá vậy hả? Tất nhiên những cái lời này là cái lời nói với kỳ hãng ở trong phòng tắm. Cửa phòng tắm bị mở ra, kỳ hãng bên hồng quấn một cái chiếc khăn đi ra, khăn lông khô ở trong tay tùy ý mà lau tóc hai cái, liền tiện tay ném qua một bên, sau đó đi tới mép giường. Kỳ hãng dứt khoát kéo ra cái khăn tắm ở bên hông, trực tiếp đè lên trên thân của người phụ nữ. Bảo bối à, sao lại gấp gáp đến như vậy chứ hả? Hư quá à. Kỳ hãng dâm tà mà cười khàn khàn, khều nhẹ cái chớp mũi của người phụ nữ. Thế nào chứ, nhìn thấy người anh của em, của chồng đi không chịu được hay sao chứ? Người phụ nữ gật mồm. Hãng ca, em nghe bạn quanh nói đó, anh ở bên ngoài nuôi một người tình nhỏ tên là Ôn Dương gì đó thì phải đó, có phải hay không chứ? Đừng nói láo ngà ngang, nếu không em liền mét cho ông ngoại quanh đó. Gương mặt không đứng đắn của kỳ hạn không có một chút nào quan tâm. Em đã nghe cái tên cũng kiếm được nói đó chứ, em đây cũng tin hay sao? Người phụ nữ giống là như cũ, một bộ dạng thở phì phò mà hờn giận. Nè, y không có phải là bạn học cấp 2 trung học của anh hay sao chứ? Trước kia khi mà anh còn ở thành phố Si đó, thường xuyên cùng với y chung một chỗ. Với lại hơn nữa, em còn có thể thấy anh cùng với y gọi điện thoại cho nhau nữa đó. Nói đi, anh có phải là thích người thanh niên kia hay là không chứ? Người phụ nữ lẽ thẳng khí hùng chất vấn. Kỳ hạn đoán được cái người phụ nữ này nhất định là ở sau lưng của mình điều tra ra cái gì rồi. Cô chính là con gái của một đại tài Việt, thủ đoạn điều tra tuyệt chính là sẽ không thể nào đơn giản thu mình. Người phụ nữ này bề ngoài nhìn qua là có thể nhầm là một người con gái yêu kiều đơn thuần, nhưng thực ra thì lòng dạ mưu tính đến hơn người. Thôi được rồi, bảo bối à, anh thừa nhận là anh có một người như vậy đó. Kỳ hãng bất đắc dĩ mà cười nói. Nhưng mà em đã nói sai một chuyện rồi, y không có phải là người tình của anh, anh cũng lại không có thích y. Là y đã bắt đầu từ cấp 2 liền đơn phương mà thầm mến anh cho đến tận bây giờ đó. Em không đến nỗi là đem cái người khác thích anh cũng xem là lỗi của anh đi chứ hả? Kỳ hãng một tay buông eo của người phụ nữ, một tay đưa lên vuốt vuốt tóc của người đó, rồi ta cười nói. Đẹp trai cũng sai hay là khao chứ? Nè, nhưng mà người thích anh rất là nhiều đó, tại sao anh chỉ có thể đối xử đặc biệt với một mình y chứ? Khờ quá, đó chính là gì, y có giá trị đó. Giá trị sao chứ? Bảo bối à, bảo bối của anh, cái việc này em cũng không biết đâu. Kỳ hạn cúi người xuống hôn một cái lên trên môi của người phụ nữ, rồi cười nói. Trước đây, khi mà không lâu, mẹ con có thể giành lại được cái hạng mục của hàng đỏ kia, cũng là bởi vì cái sự giúp đỡ của y đó. Người phụ nữ giật mình mà nhìn Kỳ Hạng. Nè, sao có thể chứ? Là bởi vì đã thay cho anh làm cái nằm dùng ở bên người của tổng tài tập đoàn AI. Anh có thể thông qua y mà thu được rất nhiều văn kiện cơ mật của nội bộ AI đó. Nếu như anh không khiến cho y càng ngày lại càng thích anh, không dỗ dành y một chút xíu để cho y nghe lời, thì y có thể liều mạng giúp anh như vậy hay sao chứ? Người phụ nữ sắc mặt đại biến. Cô làm sao cũng không có nghĩ tới mình lại vô tình phá hư cái kế hoạch của Kỳ Hãn. Bởi vì lúc này đây, điện thoại cùng với Ôn Dương vẫn cứ còn đang thông. Khôi từ lớp sao? Hả? Kỳ Hãn chỉ là cho cái sắc mặt kinh ngạc của cô ta, chính là vì thán phục đối với cái kế hoạch của mình. Vì vậy nên tiếp tục mà cười nói. Em yên tâm đi bảo bối à, anh đối với đàn ông một chút cũng không hứng thú đâu. Huân chị là một cái thứ hàng đã bị kẻ khác dùng đến hỏng hóc đến hết cả rồi. Em nếu là quả thực không thích thì anh đây cũng có thể lập tức mà tìm một lý do để lập tức mà bỏ rơi. Cái loại chuyện nhỏ con này chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là xong. Bảo bối à, em sẽ không như vậy có đúng không chứ? Em sẽ ủng hộ cái kế hoạch của lão công này tương lai của em đúng không chứ? Nụ cười của người phụ nữ cười khang mấy tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như Kỳ Hãn biết cái lệnh đó lúc này đã hoàn toàn bị người kia nghe được, vậy thì hắn ta có thể không dưới cái cơn nóng giận này mà quẳng mình đi chứ? Trong mơ hồ, cô dường như là nghe được vài cái tiếng động nhỏ ở trong điện thoại từ dưới đầu gối truyền tới, là cái tiếng kêu khóc đến thê tâm liệt phế của Ôn Dương. Y không ngừng kêu gọi tên của Kỳ Hãn. Tiếng kêu kia kịch liệt đến gần tự như là phá vỡ đi cái bức tường ngăn cách vô hình. Được mà, em sẽ luôn luôn nghe theo chồng. Người phụ nữ nói xong thì ôm cổ của Kỳ Hạng nũng nịu yếu ớt hôn cho một cái. Chồng à, rót cho em ly nước đi, em có thực rất là khát đó. Kỳ Hạng cương chiều gõ một cái lên trên trán của cô. Cô đứng dậy đi về cái phía bàn kính cách đó không xa. Người phụ nữ nhanh chóng xoay mình, cầm điện thoại lên nhét ở dưới chiếc gối bên cạnh, nhanh chóng nói: Nè, cậu hiện tại đã nghe rõ hết rồi chứ? Nên chết tâm đi, sau này cũng đừng có bao giờ mà bén mảng bén theo Kỳ Hãn. Đừng gặp mặt, cũng đừng liên lạc nữa, coi như là tôi xin cậu đó. Nói xong, người phụ nữ cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng môi bỏ cái lịch sử cuộc gọi, rồi đưa tay lên điện thoại bên cạnh bàn, coi như là chưa từng có cái chuyện gì đã xảy ra. Uống nước xong, người phụ nữ ôm cổ của Kỳ Hãn, đem Kỳ Hãn kéo xuống người. Ôm giường chạy ra khỏi nhà khách. Lúc này ngoài trời đang lâm trắm mưa rơi xuống vài hạt mưa, và những cái hạt mưa đang lất phất lớn dần. Xin hỏi anh, cái nơi này có người nào đàn ông đặt tên gọi tên là Kỳ Hãn đặt phòng không chứ? Xin hỏi cô, có một người đàn ông tên là Kỳ Hãn đặt phòng ở đây không? Phiền toái giúp tôi kiểm tra một chút đi. Có thể hay không, xin người kiểm tra giúp tôi đi. Xin lỗi, cho tôi hỏi. Xin lỗi, làm việc cho tôi hỏi. Xin lỗi, làm ơn, cho tôi hỏi đi. Dưới cái làn mưa dai dẳng, lạnh lẽo ở thành phố Y, người đi đường trong tay một cái cậu thanh niên, thân thể đơn bạc, cả người thì ướt đẫm, và gương mặt đầy quảng hốt, không ngừng vừa khóc, lại vừa chạy ra từng cái khu phố, đến từng khách sạn. Không biết là cậu đã chạy bao xa, cũng không biết là anh đã đi vòng qua bao nhiêu khu phố. Rốt cuộc, cậu sức cùng lực kiệt, dừng chân ở một cái khu phố sầm uất. Nước mưa xen lẫn với mồ hôi và cả nước mắt từ trên gương mặt lan xuống cái cần cổ. Ôn Dương đứng ở ven đường, ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên không biết mình đang là cái người ở thế giới nào cả. Bốn phía rõ ràng chính là ô tô tấp nập người qua nhộn nhịp. Những cái đèn neon đủ loại màu sắc nhấp nháy le sáng ở xung quanh. Thế nhưng tầm mắt của cậu lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu có một cảm giác rằng mình đã bị bỏ rơi bởi cả thế giới này. Kỳ Hãn, Kỳ Hãn à! Ôn Dương vô vọng không mục đích mà đi về phía trước. hai mắt vô thần, trong miệng cứ không ngừng nỉ non tên của Kỳ Hãn. Bất tri bất giác, Ôn Dương đi vào một quán rượu. Lúc này chính là giờ cao điểm của quán rượu. Bên trong quầy rượu, biển người dũng động, nhạc điện tử sôi trào, cộng thêm một cái mảnh đèn màu lập lờ chuyển động, làm cả cái quầy rượu nổi bật phi thường và náo nhiệt. Ôn Dương ngồi trên quầy của quán bar, bắt đầu uống một chút rượu. Quá trình uống rượu tiếp tục trong một khoảng thời gian dài, Ôn Dương đi nằm gục ở trên quầy bar. Khi mà điện thoại trùng lên ở trong túi, Ôn Dương nghiêng người trực tiếp áp vào trong tay, thậm chí là không có nhìn vào trong màn hình điện thoại. Ở đâu chứ? Thanh âm trầm ấm, ngắn gọn, lại tự nhiên là cuốn theo một cái cổ khí lạnh truyền tới. Cho dù lúc này Ôn Dương say gần như là đã mất hết đi ý thức, nhưng mà đại não trước tiên lại cho ra phán đoán chính xác là Ưng Lan Qua. Ở đâu hả? Ôn Dương say khướt rồi cười nói. Tôi ở... Nè, cho tôi suy nghĩ một chút cái đã. Đây là đâu chứ? Đây là đâu? Tôi đã gần nhớ ra rồi. Anh đó, đợi tôi một chút đi. Hả? Ưng Lan Qua trực tiếp cúp điện thoại. Ngay lập tức, bao thu hạp bắt đầu tiến hành cái định vị điện thoại của Ôn Dương. Điện thoại lại không có tiếng động gì nữa. Ôn Dương trước là cô xem thử, sau đó đem để trước mồm cắn cho một cái, rồi lại ha ha cười, đem điện thoại bỏ vào trong ly rượu. Cuối cùng lão đau lắc lư rồi rời đi quay rượu. Rời khỏi quán rượu, Ôn Dương cơ hồ là ôm tường mà đi, cuối cùng là đi vào trong một ngõ tối để nôn mửa. Cũng không có biết là bằng cách nào ở ven đường bắt được xe taxi để mà trở về nhà khách. Hết thảy tiến hành trong mơ mơ hồ hồ, sau cùng là tiến vào trong nhà khách. Ôn Dương trực tiếp ngã trên sàn nhà ngủ, khóe mắt còn ướt lệ chưa khô. Kỳ Hãn, Kỳ Hãn à. Ôn Dương bị khó chịu cho nên tỉnh lại, từ trên sàn nhà cực lực bò dậy. Ôn Dương vịn tường mơ màng nặng nề đi tới các phòng vệ sinh nôn ọe. Bởi vì ban đầu mắc mưa, quần áo của Ôn Dương cho đến tận bây giờ vẫn còn là rất ẩm ướt, dán sát vào người vô cùng khó chịu. Cho nên sau khi mà hôn xong, Ôn Dương liền cởi quần áo xuống, ở trong phòng tắm qua loa rửa mình bằng nước ấm. Nhưng mà càng lúc đầu lại càng ngày càng đau nhức, hơi thở lại càng nóng rát cho đến lợi hại. Tắm xong, Ôn Dương lảo đảo lắc lư ngã xuống giường, thân thể co rút run rẩy ở trên giường. Qua hơn nửa tiếng, Ôn Dương rút cuộc là chống đỡ không được, xuống giường chậm rãi mặc quần áo tử tế rồi đi bệnh viện phụ cận. Bị lạnh rồi lại còn sốt cao, nhiệt độ cơ thể đang gần 40 độ. Ôn Dương nhìn cái lọ nước biển treo ở trên đỉnh đầu, thậm chí lại không nhớ nổi là bản thân của mình làm sao có thể đi tới bệnh viện. Lúc này phòng cấp cứu không có một bóng người, chỉ có Ôn Dương lẻ loi một mình tựa vào ở trên cái ghế. Cách đó không xa, ở trong phòng trực, có vài cô y tá cùng với nam sinh đang rảnh rỗi vô sự nói chuyện trời đất, không có cái cảm giác mệt mỏi từ cả đêm. Ôn Dương đột nhiên lại nhớ tới lúc mình còn là bác sĩ ở bệnh viện, mặc dù là thường xuyên bị những tiền bối lấn áp, nhưng mà cậu chưa có một ngày nào cảm thấy hối hận đối với cái sự lựa chọn này. Cậu đã thích công việc bác sĩ này rất là nhiều, và cậu mong muốn làm cái điều gì đó cho cái ngành nghề này. Khi không có tình yêu, một ước mơ đẹp luôn dẫn chúng ta từ trong tuyệt vọng tiến về phía trước, bất khả chiến bại. Bây giờ có tình yêu, trái tim của chúng ta bỗng chốc trở nên mong manh yếu ớt đến nỗi một cái sự phản bội là có thể khiến cho chúng ta giống như bị lấy đi một nửa cuộc đời. Cứ như thế là mình đã chết vậy. Ôm như thế bản năng, sờ sờ túi của mình một cái. Mấy giây sau mới quảng hốt nhớ lại điện thoại của mình dường như đã quẳng ở cái quãng rang rùi quy rồi. Nơi quyền não hỗn loạn đến như vậy, có đi tìm chỉ sợ là không tìm về được mà thôi. Ôn Dương cúi đầu xuống và nhìn xuống đất một cách vô hồn. Phòng cấp cứu tại cái thời điểm này rất là yên tĩnh. Ôn Dương hai mình tài yên tĩnh vô cùng, bộ não tự như là chết máy, không cách nào mà vận hành. Tâm mệt mỏi đến tuyệt vọng, mình không để ý đến hết thảy mà lao tới cái nơi này, chặng đường xa xôi như vậy, được tự do mà không có mục tiêu, thì lại càng làm cho Ôn Dương cảm thấy thống khổ. Hiện tại Ôn Dương ngay cả suy tính cái bước kế tiếp nên đi như thế nào, làm cái gì cũng là vô cùng khó khăn. Cái tấm khiên mà mình nghĩ sẽ luôn đứng ở sau để bảo hộ mình, nhưng mà bây giờ cuối cùng đã thấy rõ ràng đó chỉ là một cái tầng bọt nước mà thôi. Ôn Dương bất an cảm thấy mình đang ở trong một cái thế giới có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Truyền nước xong, Ôn Dương đi đến phòng vệ sinh của bệnh viện. Sau đó đột nhiên lại nhớ tới cái bọc thuốc bỏ quên ở trên ghế. Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh và quay lại phòng cấp cứu. Xa xa, Ôn Dương nhìn thấy có một người mặc đồ đen, thân hình của gã ta cao lớn hơn người, đứng ở cái phòng trực của phòng cấp cứu hỏi thăm về một cái gì đó. Gã đàn ông đưa lưng về phía của Ôn Dương. Ôn Dương từ cái bóng lưng to lớn cường tráng như một tòa núi của gã đàn ông kia cảm thấy có một tia quen thuộc. Thận trọng đến gần, Ôn Dương lắc đầu khiến cho mình thanh tỉnh lại, cho đến khi mà còn nghe được gã đàn ông lớn tiếng, não mới có thể đột nhiên bị kích tỉnh. Đó là Ân Lan Qua. Lúc này đối với Ôn Dương, né tránh Ân Lan Qua đã là một cái bản năng của cậu rồi. Từ thành phố Si chạy ra khỏi, Ôn Dương cơ hồ đã nhận định bị Ân Lan Qua bắt được thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Cậu thanh niên ở trong hình này thật giống với mới vừa rồi có đến đây. Tiểu y tá mặt đẹp thẹn thùng mà nhìn cái gã đàn ông thành thục anh tuấn ở trước mắt. Nè, lúc này cậu ta có nói là đi vệ sinh đó, nghe nhìn xem thuốc của cậu ấy còn ở ghế kìa, chắc là rất mau sẽ trở lại thôi. Nè, phòng vệ sinh đâu rồi chứ? Nghe cái tuần theo hành lang đi đến cuối thì Ân Lan Qua không lên tiếng, chẳng qua là mặt không còn cảm giác, hướng y tá gật đầu một cái bày tỏ sự cảm ơn, sau đó liền xoay người hiếp mắt lạnh lùng đi tới phòng vệ sinh. Bàn tay bên người siết ra cái tiếng vang. Ôn Dương ngừng thở, tự như mỗi một cái tấc lỗ chân lông ở trên toàn thân cũng là quãng sợ dương ra. Cậu tránh ở trong một cái gian phòng chứa ở hành lang, cửa khép hờ ra một cái hở nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài hành lang, cho đến khi mà mắt nhìn thấy cái bóng người Ân Lan Qua đi ngang qua. Trong nháy mắt chỉ thấy được cái biểu tình một bên mặt của Ân Lan Qua. Ôn Dương ngược lại hít hơi một khí, cả trái tim cũng đã sợ hãi trào ngược lên. Trong thêm cái lực uy hiếp tản ra từ Ân Lan Qua, Ôn Dương gần như là quên mất đi cái sự đau đớn. Và vào trong lúc này, cậu thực sự không có ý nghĩ nào khác ngoài cái việc chạy trốn khỏi sự kiểm soát của Ân Lan Qua. Từ giờ về sau này không có kỳ hạn, cậu lại càng không có lý do gì để mà ủy khuất bản thân của mình và khuất phục cái gã đàn ông này. Không có bất kỳ lý do gì cả, cũng là sẽ không có sợ hãi bất kỳ uy hiếp gì từ cái gã đàn ông này, bởi vì mọi thứ sẽ không còn quan trọng nếu như mình không quan tâm. Ôn Dương thật là thận trọng từ cái kẽ hở của cánh cửa thò đầu ra. Lúc ấy Ân Lan Qua cách đó không xa, bước chân tiến vào trong phòng vệ sinh. Ôn Dương nhanh chóng chạy ra khỏi cái phòng chứa, chạy đến phòng cấp cứu, rồi cầm lên cái bọc thuốc của mình đặt ở trên ghế, không nói hai lời điên cuồng cuồng mà tháo chạy ra khỏi bệnh viện. Chỉ nghe được nữ y tá sau lưng hô to lên: "Tiên sinh à, lúc nãy có người tìm ngài đó." Ôn Dương không quay đầu lại, chạy ra khỏi bệnh viện. Xa xa thấy được cái chiếc xe màu đen quen thuộc ngừng ở cửa bệnh viện. Khỏi nhìn kỹ cũng nhận ra đó chính là cái chiếc xe mà Ân Lan Qua bình thường hay lái. Lo lắng gần đây sẽ có thủ hạ của Ân Lan Qua, Ôn Dương không có dám trực tiếp lao ra cửa, mà là vội vội vàng vàng chạy vào trong một cái bụi cỏ cách cửa bệnh viện không xa. Rất nhanh, Ân Lan Qua liền từ bên trong của cao ốc bệnh viện lao ra, trên lưng giống như là có một cái đoàn sát khí bao phủ. Cả cái khuôn mặt của Ân Lan Qua cũng là thay đổi có một chút dữ tợn. Ân Lan Qua ngừng lại ở bên cạnh hồ suối phun của cao ốc bệnh viện. Gã ta ngắm nhìn bốn phía, lúc mà không còn phát hiện ra một bóng người nào của Ôn Dương, tức giận dùng chân hung hãn mà đạp vào trong bể của hồ. Mẹ kiếp! Ôn Dương thấy Ân Lan Qua cách đó không xa, bộ dạng nóng nảy mất đi khống chế, thân thể không có tự chủ được rụt lại mấy phần vào trong bên trong bụi cỏ. Cậu ta thầm mừng vì lúc này chính là buổi tối, đêm tối rất tốt để mà ẩn mình. Nếu như là ban ngày, bụi cỏ này căn bản chính là không thể nào trốn được. Ân Lan Qua đang gọi điện thoại. Khách nhau của Hasta ôm như không có nghe rõ Ân Lan Qua cụ thể là nói những gì, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ từ trong lời nói của Ân Lan Qua nghe được tên của mình cùng với Kỳ Hãn. Ân Lan Qua lái xe rời khỏi bệnh viện. Qua gần 10 phút, Ôn Dương mới dám từ trong bụi cỏ đi ra, nơm nớp lo sợ đi khỏi bệnh viện. Ôn Dương biết rằng Ân Lan Qua nếu như có thể tìm ra được mình, vậy thì gã ta chắc chắn đã sớm lục soát qua cái chỗ ở của mình. Nhưng để biết mình ở bệnh viện, chắc chắn có lẽ chính là do xem camera của nhà khách. Mình lúc đó nửa chết nửa sống mà đi khỏi nhà khách, cho dù ai nhìn thấy camera cũng lại có thể đoán được mình phải đi bệnh viện. Lo lắng người của Ân Lan Qua sẽ cắm sao chờ nước, Ôn Dương không hề dám trở về cái nơi đó nữa. Mất điện thoại di động, ví tiền thì đặt ở nhà khách, mà cái thẻ căn cước và thẻ ngân hàng đều ở trong ví. Trong túi chỉ còn lại có không tới 100 khối tiền mặt. Ôn Dương đứng ngồi không yên ở dưới một bảng hiệu, mê man mà nhìn đường xe chạy lạnh tanh trước mắt mình. Chân trời đã hiện ra cái tia sáng bình minh, nhưng mà bầu trời vẫn như cũ, toàn bộ chìm trong u tối. Đứng dưới cái bảng đèn hiệu, ánh sáng đỏ cam chiếu vào khuôn mặt vô hồn của Ôn Dương. Ôn Dương dụi mắt một cái, móc ra toàn bộ tiền mặt ở trong túi, rồi đếm, đếm và đếm. Sau cùng, y lặng đem tiền nhét lại vào trong túi. Dựa vào một chút ít tiền này, mình hiện tại làm sao có thể trốn tránh được Ân Lan Qua chứ? Để mà có thể rời đi cái thành phố này, bây giờ ai ai cũng không có thể nào dựa vào hết. Cho nên hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà cố gắng. Đi được bước nào thì hãy bước nấy. Ôn Dương mua cho mình một chai nước ở máy bán tự động. Sau khi mà uống thuốc, Ôn Dương hai tay ôm lấy thân thể, nằm ở trên một cái ghế đá ven đường. Sốt vẫn chưa có còn hoàn toàn hạ nhiệt. Ôn Dương lúc này đêm hoàn toàn thân đã mất hết đi sức tới cực điểm, chỉ là muốn thật thuốc mà nghỉ ngơi một chút. Hay khi Ôn Dương tỉnh lại, bầu trời cũng đã hoàn toàn sáng. Có nhiều người đứng trước biển hiệu trạm dừng đang chờ xe buýt, thỉnh thoảng lại có vài người nghiêng đầu đánh giá Ôn Dương đang nằm ở trên ghế. Ôn Dương vội vàng đứng dậy, sơ lại quần áo nhăn nhiêu ở trên người, sau đó mặc đầy chật vật mà rời đi trạm dừng. Ở tiệm ăn sáng ven đường, mua một chút điểm tâm, Ôn Dương trực tiếp ngồi trên băng ghế dài ở trong một khu công viên của gần đó để mà ăn. Trên người không có điện thoại, Ôn Dương đón hỏi một thanh niên trẻ tuổi, đi ngang qua mới biết được rằng bây giờ đã là hơn 8 giờ sáng rồi. Uống thuốc xong xuôi, Ôn Dương đi tới một cái buồng điện thoại ven đường để gọi điện thoại về nhà. Trải qua một đêm đầy bế tắc và tuyệt vọng, Ôn Dương đặc biệt nhớ nhà vào trong cái thời điểm này. Dù là một chút tiếng rầy của cha hoặc là vài cái tiếng kêu của em trai cũng có thể trấn an cậu. Ba. Nè, cô đang ở đâu? Giọng nó nôn nóng của Ôn Lương truyền tới. Ân tổng gã ta ngày hôm qua đã đích thân gọi điện thoại đến đây để hỏi bà tung tích của con đó. Con rốt cuộc đang tính giở trò quái quỷ gì đây chứ? Ba, con... Thôi được rồi, được rồi. Ôn Lương không có nhìn được mà cắt lời. Ba không cần biết con hiện tại là đang ở đâu. Bây giờ lập tức quay trở về cho ta. À không đúng, con bây giờ chính là nên lập tức gọi điện thoại cho Ân tổng. Bất luận là biện ra cái lý do gì, nhất định không thể nào để cho Ân tổng ngài ta nổi giận được. Ôn Dương khịt mũi một cái rồi thấp giọng nói. Ba, con sẽ không quay về bên cạnh con Lan Qua đâu. Con hiện tại... Con nói cái gì chứ? Ôn Lương lúc này rống lên. Con nói bậy cái gì đó? Con thiệt là... Nè, không nói một tiếng liền lập tức bỏ đi. Gã ta cũng đã không trách con rồi, con còn có thể nói ra mấy cái lời như vậy hay sao chứ? Bây giờ con lập tức quay trở về cho ta. Con... Ôn Dương hốc mắt ửng đỏ. Bà, con bây giờ không biết là nên làm gì nữa. Con thực sự là không muốn quay về đâu. Ân Lan Qua, gã ta xem con như là thế thần vậy đó. Gã ta không phải là thật lòng thích con đâu. Con đối với gã ta một chút xíu cảm tình cũng đều không có. Nếu như còn tiếp tục ở bên cạnh gã ta, con sẽ bị điên mất thôi ba ạ. Con sẽ không chịu nổi đâu. con thật sự là không chịu nổi nữa. Ôn Lương dường như là cảm thấy được quyết tâm của ông Dương, đột nhiên lo lắng, lão ta hít sâu hai cái để có thể bình phục lại tâm tình, sau đó cất giọng ôn tồn, khẽ khuyên giải và an ôn Dương. Hey, Tiểu Dương à, con nghe ba nói nè, con đột nhiên bỏ nhà trai như vậy đó, đối với cái dạng thân phận như gã ta thì chẳng có khác nào là con đã tát thẳng vào trong mặt của gã. Nhà cũng chỗ chúng ta thật tình thì không có đắc tội với ân tổng nổi đâu. Những cái thương nhân kia ở thành phố Si này đắc tội ân tổng không có mấy người có kết quả tốt đâu. Công ty của ba gần đây là mới vừa có khởi sắc thôi, không có thể nào chống nổi cái cơn bão giông đâu con à. Con là phải còn nghĩ đến đứa em trai của con ở nhà nữa chứ. Nếu như công ty của ba lỡ như bị ngã xuống đi, em trai của con rồi đây nó phải làm sao đây chứ, nó còn nhỏ như vậy mà. Ôm Dương vui mắt một cái rồi nức nở nói, ba, nếu như con trở về đó là một con đường chết mà thôi. Con đã làm đủ chuyện để cho Ân Lan Qua gã ta giết chết con. Ân Lan Qua tìm con không phải là muốn con quay về bên cạnh của gã ta đâu, mà là muốn mạng của con đó. Ôm Lương trong lòng lộp bộp một tiếng rồi chỉ nói, con đã làm cái gì chứ? Mà con sẽ không để cho liên lụy người đâu. Ôm Dương nghe ngào nói, lần này con gọi về chính là báo bình an cho mọi người. Giờ có lẽ con sẽ không quay về thành phố Si trong một khoảng thời gian rất lâu đó. Nếu như lần qua con tiếp tục đến đây mà tra hỏi, người đó là cái gì cũng không biết. Mà con thật lòng xin lỗi. Ôn Lương cái thời điểm này bất an cho tới cực điểm, bởi vì lão ta thực sự sợ Ôn Dương sẽ phạm vào cái gì mà chọc giận Ân Lan Qua, đến nỗi không thể nào tha thứ được. Nếu như Ôn Dương không trở lại để mà chịu tội, cái gã điên Ân Lan Qua kia rất là có thể sẽ giận cá mà chém thước ở trên người của lão ta. Ôn Dương à, con bình tĩnh lại, nghe bà nói nè, con trước hết là hãy cứ về nhà đi. Ôn Lương dùng hết sức bình sinh của mình để mà ôn quà nhã nhặn khuyên nhủ. Chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng mà. Ân tổng ở bên kia, bà sẽ tha cho con nó giúp, có được lại không chứ? Nói cho bà biết đi, con đang ở chỗ nào chứ? Ôn Dương trầm mặt một hồi, yếu ớt rồi nói tiếng xin lỗi, sau đó yên lặng cúp điện thoại. Ôn Dương đi ra khỏi cái buồng điện thoại, ngửa đầu đem nước mắt ở nơi khóe mi thu ngược về. Ở đây lòng không ngừng an ủi bản thân của mình, đây mất quá là trở lại như trước kia mà thôi, mất quá là trở lại cái sự cô độc như trước kia mà thôi, hiện tại mình đã được tự do rồi. Ôn Dương cũng không biết rằng mình đã đi bao lâu, mà trong cái quá trình này lại có biết bao nhiêu run sợ ở trong lòng. Ân Lan Qua gã ta lại đích thân phải đi đến cái thành phố Y này, rõ ràng là gã ta chỉ cần ra lệnh cho thủ hạ đi đường dài để mà hành động là được rồi, nhưng mà gã ta lại tự mình đi suốt đêm tới. Điều này lại càng nói rõ ràng cái dục vọng tới mình về của gã ta là mạnh liệt biết bao nhiêu. Ôm như thậm chí là có thể cảm thấy cái sự tàn bạo mà Ân Lan Qua mang tới đêm qua. Điều đó đủ để có thể cho thấy rằng cuộc sống tương lai của mình là phải lượng phòng Ân Lan Qua mà đi, không, có lẽ là phải trốn mà đi. Ở cái thành phố Insta là này, Ôm Dương chỉ có thể đi một bước mà tính tiếp một bước. Đến khi mà tận chàng vàng tối, thủ hạ của Ân Lan Qua mới báo cho gã ta biết, đến giờ vẫn không có tung tích gì của Ôm Dương. Chỉ mới có vài ngày thôi mà Ân Lan Qua cũng là không thể nào nhớ rõ ràng Ôm Dương bỏ trốn chính là cái đêm nào. Chỉ có cái sự tức giận ở trong lòng ngực của gã ta đang liên tục tích lũy, và giờ đây gã ta gần như là bùng nổ lên. Gã ta không thể nào kiểm soát được cái sự điên rồ ở trong lòng, vẫn cứ đang điên cuồng phập phồng tựa như sóng biển hỗn loạn. Gã ta hận là không thể nào lập tức tóm được cái người kia về để mà tàn bạo chất vấn. Gã vẫn là như cũ, không thể nào tin nổi cái sự lừa dối của Ôn Dương, cũng như gã ta không thể nào chấp nhận được Ôn Dương không nói một lời mà bỏ gã ta ra đi. Gã ta đã tin vào rất nhiều ngày ôm nhu lưu luyến, thế nhưng tất cả đều là cái sự ảo tưởng được dựng nên bởi Ôn Dương. Tính tình ngoan ngoãn, một người con trai đơn thuần và tinh tế, sự thực thì là vì một người khá có tâm cơ. Tiếp tục truy tìm đi. Ví tiền và điện thoại của y đều không ở trên người đó. Khẳng định là không có cách nào lập tức được ở thành phố y đâu. Quy động nhiều người hơn nữa để mà truy tìm. Dừng. Tiêu điểm điều tra chính là Kỳ Hãn đi. Ân Lan qua một quan sát bén. Y chỉ có thể dựa vào cái tên tiểu tử này ở thành phố y. Nếu như thấy hai người bọn họ đồng thời cùng nhau xuất hiện, trói hết tất cả, lập tức đưa đến đây cho tôi. Dừng. Ôn Dương chạy gãy chân mới có thể tìm được một cái công việc hậu cần trong nhà hàng. Công việc chính là trả tiền lương hàng ngày. Ôn Dương lựa chọn cũng là việc có thể tránh khỏi cái việc làm người không một xu dính túi, lưu lạc ở trên đường phố. Ôn Dương đã quyết định rời khỏi cái thành phố ngay lập tức sau khi mà mình góp đủ được 1.000. Sau đó sẽ kiếm một cái công việc làm vặt để mà kiếm tiền. Cách nơi ở của Ân Lan Qua càng xa càng tốt. Đây chính là cái loại sinh hoạt quen thuộc, sớm đã thành thói quen của Ôn Dương ở thời đại học. Chẳng qua là bây giờ nó không còn khó khăn như năm đó nữa thôi. Mỗi tối một phòng ăn đêm, lúc mà Ôn Dương kéo lê cái cơ thể kiệt sức của mình tan việc, cậu lại suy nghĩ rất là nhiều thứ. Mọi thứ mà cậu từng khao khát ước mơ giờ đã tan biến thành một cái khối u ác tính. Mỗi một lần nhớ lại đều sẽ khiến cho cậu cảm thấy đau đến không thể nào mà thở nổi. Kỳ Hãn, mình lại không thể nào quên được, cũng không bỏ được. Nhiều năm thầm mến như vậy rồi, cũng thật là khó để mà giải thoát bản thân được. Ngay cả khi mình quyết định không quay trở lại, thế nhưng mình vẫn không thể nào từ bỏ nó một cách dứt khoát cho được. Có lẽ là đã đến lúc giao phó tất cả cho thời gian, rồi sẽ đến một ngày nào đó mình sẽ quên hắn ta hoàn toàn ở trong dòng chảy cuộc sống đầy cô đơn và đầy bận rộn này. Nhà hàng làm ăn rất là tốt, song bếp dĩ nhiên là bận rộn không xuể tay. Không có một ai để ý đến cái sự xuất hiện của Ôn Dương, mà Ôn Dương ngoại trừ cái công việc không ngừng tay thì cũng không có mở miệng nói chuyện, gần như chính là vô hình ở trong đám đông. Hai ngày kế tiếp không có mấy người biết tên gọi của y là gì cả. Ngày hôm đó, người quản lý vội vã đi đến nhà bếp và đưa Ôn Dương đến văn phòng của mình. Anh ta lấy ra một cái bộ đồng phục mới và bảo Ôn Dương mặc nó vào. Người quản lý nói với Ôn Dương rằng bởi vì một người phục vụ mới xin nghỉ tạm thời, cho nên anh ta cần gấp một nhân viên. Nhà hàng thiếu hụt nhân viên, rồi phục vụ viên ở bên ngoài có một chút yêu cầu về ngoại hình. Hiện tại trong nhà hàng này chỉ có Ôn Dương là có khí chất ôn hòa, mặt mũi đẹp trai và lanh lợi, chính là thích hợp nhất. Trong lòng thì lại âm thầm lo lắng rằng nếu như ló mặt ra ngoài thì sẽ bị người của Ân Lan Qua phát hiện. Tuy nhiên, đối mặt với cái sắc mặt nghiêm trọng của người quản lý, Ôn Dương cũng chỉ là không nỡ từ chối. Suy nghĩ thành phố y lớn như vậy, người của Ân Lan Qua sẽ không có trùng hợp mà đến nỗi vừa vặn đi vào trong nhà hàng này. Nửa ngày kế tiếp hết thảy đều là bình thường, Ôn Dương cũng đã dần dần cũng không còn để ý nữa. Phục vụ khách cũng đã trở nên nhanh nhẹn và thoải mái hơn. Chàng phàn tôi, Ôn Dương được thở một tí, liền vội vã ăn mấy cái thìa cơm, uống mấy ngụm nước. Nhưng chưa được gì đã bị quản lý gọi đi lên. Người tới là một người đàn ông ngồi ở trước cửa sổ sát đất, dáng người dòng dòng cao, đốt ngón tay thon dài u nhã, đang lực lực xem cái quyển tạp chí ở trên bàn ăn. Ôn Dương bưng thức ăn từ xa xa đi tới, chỉ nhìn thấy được cái bóng lưng này có một chút quen mắt, nhưng mà cái tên sắp bật thốt lên cũng không nhớ nổi người này là ai. Tiên sinh à, ngài ngọc của ngài đây. Ôn Dương đi tới bên cạnh của người đàn ông, nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn xuống. Nam nhân buông tạp chí trong tay xuống, rồi mỉm cười nói, cảm ơn. Thanh âm quá mức quen tai, người đàn ông vừa dứt lời, Ôn Dương đột nhiên lại ngước mắt lên nhìn hắn ta, trông thấy cái khuôn mặt thân thiết và quen thuộc. Ôn Dương hít một hơi, kinh ngạc mà bật thốt lên, đưa đại ca. Đường Nhân hút lên tiếng đáp lại ngẩng đầu. Thời điểm thấy được Ôn Dương trước mắt này cũng là một vẻ mặt đầy bất ngờ. Ôn Dương à, Ôn Dương, thật sự là em hay sao chứ? Đường Văn Hút đứng lên nhìn qua rất là kích động. Thật là không hề nghĩ tới lại có thể gặp em ở đây đó. đã lâu rồi không gặp em Ôn Dương à? Anh vẫn cứ cho là em ở thành phố Si đó. Ôn Dương có một chút không biết làm sao, y cũng không có hy vọng bất kỳ một người quen nào trông thấy cái hoàn cảnh chật vật hiện tại của mình. À, đúng rồi, đã lâu rồi không được gặp được đại ca. Ôn Dương tầm mắt hơi dài và dờ về một phía, mặt mũi cứng ngắc, rồi cười một tiếng thấp giọng nói, à, em thay đổi công việc rồi, bây giờ chẳng qua là tạm làm cái việc ở nhà hàng này. Đường Nhân Hốt vốn là muốn hỏi Ôn Dương vì sao lại dứt bỏ cái điều kiện công việc ưu việt như vậy ở thành phố Si mà lại đi chọn cái việc làm vặt ở thành phố xa lạ này, nhưng mà nhìn Ôn Dương muốn nói nhưng rồi lại thôi, mắt đầy gượng gạo. Đường Văn Hút suy đoán Ôn Dương chính là có nỗi khổ riêng, cũng là không biết có phải hay không là bởi vì đồng phục làm việc ở trên người Ôn Dương đã khiến cho Đường Văn Hút cảm thấy Ôn Dương đã gầy hơn rất là nhiều so với lúc trước khi mà gặp hắn ta. Bên trong cái ánh mắt tinh suốt do hôm qua dường như là có thể cảm nhận được một cái tim mềm muộn tựa như có như không. Đường Văn Hút đột nhiên lại có một chút đau lòng, hắn ta không phải là một người giàu lòng thương cảm, nhưng khi đối mặt với Ôn Dương, hắn ta luôn có thể sinh ra một cái cô dục vọng mãnh liệt muốn bảo hộ người này. À, em cũng phải làm việc nữa. Đường đại ca, anh dùng trước bữa ăn đi. Đường Nhân Hút vội vàng đuổi kịp theo Ôn Dương nên cười hỏi, đã chúng ta đã thật lâu rồi chưa gặp mặt đó, lúc nào rảnh rỗi chúng ta sẽ thật tốt để mà trò chuyện một chút đi, anh mời nha. Ôn Dương lại vội vàng khoát tay, cậu ta lúc này không thể nào mà để liên lụy thêm bất kỳ một người nào mà dính đến hồng súng của Ân Lan Qua. Nếu như cậu chỉ có một mình bị Ân Lan Qua chụp được cũng là sẽ không có vấn đề gì đâu. À, không cần mà, em sợ rằng là em sẽ bận bịu đó. Đường đại ca, rất cảm ơn anh. Ôn Dương cúi đầu muốn đi. À, em phải đi làm việc nữa, nếu không quản lý sẽ đè em đó. Ôn Dương à. Ôn Dương cũng không có quay đầu lại mà đi thẳng vào cửa sổ ở nhà bếp, sau đó lặng lẽ ghé vào bên tường đứng xa xa ngó nhìn Đường Văn Hút. Đường Văn Hút nhíu mày, dường như lại đang suy tư cái gì đó. Sau cùng chỉ là sạch sẽ gọn gàng dùng cái bữa ăn tối xong rồi đi khỏi nhà hàng. Nhìn vào bóng lưng của Đường Văn Hút, trong lòng của Ôn Dương lại đột nhiên có một cái lời khó chịu không nói ra được. Anh ấy là một người đáng để mà tin tưởng, mình có thể nhờ anh ấy giúp đỡ, nhưng mà mình lại không có nên liên lụy đến anh ấy. Cho dù có chết, mình cũng nên lăn qua một bên để mà chết, không có liên lụy đến bất kỳ ai. Ân Lan Qua đến giờ chính là hận mình thấu xương, hết thảy các thứ này một nửa là bởi vì mình tự làm tự chịu, không thể nào trách cứ ai. Thời điểm sắp đến 10 giờ tan việc, Ôn Dương đang đi bộ trên lề đường, một chiếc xe riêng màu xám bạc lái đến bên người của cậu rồi ngừng lại. Đường Văn Hút ngồi trên ghế lái xe, đưa tay qua ghế phụ và đẩy cái cánh cửa mở cửa ra. Anh mỉm cười nhẹ với Ôn Dương đang kinh ngạc. Ôn Dương à, lên xe đi, chẳng lẽ để cho phải uổng công đợi mấy tiếng hay sao chứ. Truy tìm không một chút thu hoạch nào, nhưng mà người của anh Lan Qua lại cam đoan chắc chắn là với gã ta, Ôn Dương cũng là không có hề đi tìm Kỳ Hãn, bởi vì bây giờ Kỳ Hãn đang âm thầm điên cuồng để hỏi dò tung tích của Ôn Dương. Đã mất ngủ mấy đêm rồi, Ân Lan Qua gã ta trông hết sức hung ác và bạo lực. Sự im lặng dài lâu này đối với gã ta chính là có một quá trình phát nổ, và nó đã làm cho suy nghĩ của gã ta trở nên hỗn loạn hơn. Ban đầu chính là tức giận, gã ta chỉ muốn bắt được Ôn Dương về và chất vấn một chút mà thôi, nhưng bây giờ đã trở thành không thể nào tìm thấy Ôn Dương, khiến cho gã ta thậm chí lại còn trở nên gấp gáp khốc liệt hơn so với cái việc Ôn Dương đột nhiên rời khỏi gã ta. Gã hận là Ôn Dương rời đi mà lại mang đi theo linh hồn của Ôn Dương, cũng cắt đứt đi cái mối liên lạc mong manh giữa gã ta và Ôn Dương thực sự. Em cũng nghe có đúng không chứ? Ân Lan Qua đứng trước cái ô cửa sổ của phòng khách sạn, nhìn vào cái khung cảnh đêm nhộn nhịp phồn qua của thành phố Y, mặt mũi hung ác như tận. Tôi cùng mẹ đó sẽ khiến cho em phải quỳ xuống mà cầu xin tôi. Ôn Dương không hề muốn lên xe của Đường Văn Hút, cậu là cùng với người khác mướn chung một căn hộ đơn sơ, cách cũng chỉ khoảng có 10 phút đi bộ mà thôi, nhưng mà đối mặt với Đường Văn Hút kiên trì và hôm qua, Ôn Dương căn bản chính là không tìm được cái lý do để mà từ chối. Lên xe của Đường Văn Húc, Ôn Dương cúi đầu nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Đường Văn Húc cũng đã không có lập tức đưa Ôn Dương về nhà, mà lái xe đến một quán ăn khuya cùng với Ôn Dương ăn khuya. Anh mời. Đường Văn Húc khen người nói, nè, coi như là cho anh một chút thi diện đi Ôn Dương à. Đường Văn Húc lời đã hết sức khiêm tốn, Ôn Dương căn bản cũng là rất ngại để mà từ chối. Đối mặt với một người anh quan tâm mình giống như là Đường Văn Húc đây, Ôn Dương không muốn mình lộ ra nữa cái điểm bất kính, bất kể là vô tình hay là cố ý. Ôn Dương thực sự có một chút đói. Một bát cháo hải sản bưng lên, ngửi được cái mùi cháo cứ tùy ý phiêu lưu theo trong gió. Ôn Dương liền không nhìn được mà mím một cái, không kìm mồm được mà lập tức cầm muỗng lên, đưa lưỡi thô lỗ liếm một cái. Đột nhiên nhớ tới Đường Văn Húc đang ngồi ở phía đối diện của mình, mới thật là thận trọng mà ngẩng đầu lên, thì Ôn Dương trong tay Đường Văn Húc đang mỉm cười thích thú mà nhìn mình. Đường Văn Húc ở trước mặt chỉ để một ly sữa bò nóng mà thôi. Ôn Dương buông xuống cái muỗng, sắc mặt có một chút hơi cẩn bách, thấp giọng nói, Đường đại ca, tại sao anh lại không ăn một chút ít thức ăn chi chứ? Anh không đói lắm. Đường Văn Húc nhìn cái bộ dạng của Ôn Dương do dự không nhúc nhích, rồi cười nói, Ôn Dương à, em chính là không cần phải ngại đâu. Tuy rằng thời gian chúng ta tận dụng không có tính là rất là dài, nhưng mà anh tuyệt đối là một người bạn đáng để tin tưởng đó. Với lại hơn nữa, em cũng đang gọi anh là đại ca rồi, chẳng lẽ em không xem anh là đại ca hay sao chứ? Không, không có mà. Ôn Dương vội vàng, Đường đại ca, anh là người có phong độ ưu tú nhất mà em từng quen đó. Em rất vui khi được quen một người bạn hữu giống như là anh đây. Nếu như vậy, Đường Văn Húc nhẹ giọng nói, có thể nói cho anh cái chuyện gì đã xảy ra hay là không chứ? Ôn Dương ngẩng đầu lên, nhất thời có một chút không biết làm sao. Đâu có chuyện gì chứ? Đường Văn Húc ánh mắt nghiêm túc, tào nhã, lịch sự mà nói, Ôn Dương à, từ thành phố C đến cái thành phố Y này, anh được gặp mặt của em đó. Tất cả chính là thái độ của em. Ôn Dương, anh đều thấy trong mắt, em thực sự cảm thấy rằng tự mình tự chịu đựng liền có thể giải quyết được cái vấn đề trước mắt gặp phải hay sao chứ? Ôn Dương cúi đầu không nói một lời, hai miệng cong mình chặn lại cái đáy mắt bi thương. Cậu làm sao có thể kể ra những cái chuyện nhục nhã phát sinh ở trên cơ thể của mình chứ? Bị người mình yêu lợi dụng là một con cờ, lại còn bị truy sát bởi một cái gã điên, mình dối lòng hầu hạ, thân thể dơ bẩn, lòng lại đầy khổ sở, hôm nay chỉ có thể giống như một cái con gián vậy ở dưới cống thôi, thận trọng mưu sinh. Nhìn vào cái miệng rượu xuông của Ôn Dương, Đường Văn Húc lại có cái cảm giác rằng Ôn Dương lúc này đang chính là cố ý nén khóc. Đường Văn Húc đưa tay ra, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên trên mu bàn tay của Ôn Dương. Xin lỗi, chuyện đã qua rồi, đáng lẽ anh không nên hỏi. Đường Văn Húc trấn an nói, Ôn Dương à, bất luận cho dù là trước kia em đã từng gặp phải cái chuyện gì, nhưng mà hiện tại đã kết thúc tất cả rồi. Nếu như em tin tưởng anh thì ít nhất là phải nói cho anh biết là nên làm sao để có thể giúp em chứ. Chỉ cần Đường đại ca đây có thể làm được, anh nhất định sẽ giúp em. Ôn Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, hít mồm một cái, rút cô lại hết dũng khí để mà nói, Đường đại ca, em thì là có chuyện muốn nhờ giúp đó. Nói nghe đi, là chuyện gì chứ? Anh có thể giúp em rời khỏi cái thành phố này được hay là không chứ? Chỉ cần không phải là thành phố C hay là thành phố Y thì bất kỳ nơi nào cũng tốt cả. Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới, có thể khiến cho bản thân của mình thoải mái hơn. Đường Văn Húc có hơi giật mình, hắn cứ nhìn chăm chú cái bộ dạng thành khẩn cầu xin của Ôn Dương, một cái loại ánh mắt tựa như đã rơi vào trong tuyệt vọng. Đột nhiên lại có một cái xung động muốn đưa tay để có thể vỗ về trấn an Ôn Dương. Đường Văn Húc sau cùng không hỏi nhiều nữa, mỉm cười nói, được. Ôn Dương hận là không thể nào quỳ xuống trước mặt của Đường Văn Húc để nói lời cảm ơn. Những cái lời ấm ức cùng với tuổi thân của nhiều ngày qua, tâm đã mệt mỏi cho tới cùng cực rồi. Giờ khắc này đây, cuối cùng đã có được một chút ấm áp, để có thể chấp phá nội tâm rách rưới đến không chịu nổi. Đường đại ca, em không muốn lừa gạt anh đâu. Ôn Dương thấp giọng nói, thực ra thì em đã đắc tội với một gã thương nhân rất có thủ đoạn ở thành phố Si, cho nên em phải trốn khỏi thành phố đó. Nếu lỡ như bị gã ta bắt lại thì em sẽ... Ôn Dương cúi đầu không tiếp tục nói hết. Đường Nhân Hút kinh ngạc ở trong vài giây, sau đó nhẹ như mây gió vỗ vai của Ôn Dương rồi khẽ nói, mặc dù không biết gã đó là ai, nhưng với cái tính cách của em, anh tin rằng đó không phải là lỗi do em. Ngày thứ hai, Ôn Dương đi ngồi xe của Đường Văn Hút rời đi thành phố Y. Đây chính là một ngày thoải mái nhất của Ôn Dương liên tiếp trong mấy ngày này. Cậu nhìn vào cái khung cảnh nhanh chóng lướt qua bên ngoài từ cửa sổ xe, trên mặt rốt cuộc đã hiện lên cái vẻ mỉm cười. Bất luận là phải dùng bao lâu mới có thể quên được kỳ hạn, ít nhất là hiện tại mình đã không bị đánh bại bởi cái loại tình cảm giả dối này. Rời khỏi, có lẽ tất cả mọi thứ sẽ thực tại bắt đầu trở lại. Đường Văn Hút đưa Ôn Dương đến thành phố nơi mà anh đang sống, thành phố Trung Quyến. Đường Văn Hút chính là lớn lên ở thành phố Trung Quyến này. Anh được nuôi dưỡng bởi ông bà nội, hai ông bà đều chính là giáo sư đại học. Anh cũng coi như là ra đời trong một gia đình có gia giáo và học thức. Mẹ của Đường Văn Hút là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của cả thế giới, và cha của anh là một giám đốc điều hành một công ty ở nước ngoài. Gia đình cũng chỉ có thể thực sự gặp nhau mỗi năm và một lần trong dịp năm mới. Sau 3 năm học quản lý tài chính, Đường Văn Hút đã bỏ ngang và bắt đầu học lại thiết kế nội thất. Anh cũng thừa kế một ít tài năng thiết kế thiên phú của mẹ mình. Đến nay, anh cũng rất nổi tiếng ở trong cái mạng này. Bất quá Đường Văn Hút đổi tay nghề là vì y thích cái cuộc sống này. Dù cho anh không có mượn ảnh hưởng của mẹ cha, thì ở trong cái xã hội thượng lưu, anh vẫn còn có một chút danh tiếng như thường. Cộng thêm cái hình tượng phong độ từ bên ngoài hoàn hảo đến không thể nào sơ hở để có thể tấn công, anh chính là một trong số ít những người đàn ông ba tốt hoàn hảo điển hình ở trong thành phố Trung Quyến này. Đường Văn Hút trực tiếp dẫn Ôn Dương tiến vào trong nhà của mình. Ôn Dương dĩ nhiên là có một chút ngại ngùng vì không có muốn khiến cho Ôn Dương cảm thấy lúng túng. Đường Văn Hút nói với Ôn Dương, đây chính là bất quá lỡ tạm mà thôi. Chỉ cần Ôn Dương ở đây kiếm được cái tháng lương đầu tiên, anh sẽ giúp cho Ôn Dương tìm cái phòng mướn bên ngoài. Đường Văn Hút nói đùa, nè, hiện tại em cứ coi như là anh cho em mướn cái phòng đi. Chờ khi mà sau này em có công việc ổn định rồi, thì bà khá giả hơn một chút đó, thì anh sẽ lại phiền em bù lại cho anh. Ôn Dương sau khi mà nghe xong thì vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Đường mà, Đường đại ca, anh cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ bù lại cho anh mà. Đường Văn Hút càng lúc lại càng phát giác ra Ôn Dương rất là thành thật khả ái, không nhìn được rồi tiếp tục cười nói, nè, nếu như em phụ trách nấu ăn một ngày 3 bữa, tùy thì nhà thì có thể giảm một nửa đó. Ôn Dương hăng hái, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mà tự hào, Đường đại ca, tay nghề của em rất là tốt đó, anh rất là thích ăn cái gì thì em có thể nói cho em sẽ làm cho anh ăn mà. Đường Văn Hút rốt cuộc là không có nhịn được mà cười lớn. Anh vuốt ve cái mái tóc ngắn mềm mại của Ôn Dương, phút chốc tràn đầy ôn tình. Căn hộ của Đặng Văn Hút được thiết kế giống như là một không gian xanh nghệ thuật lớn tinh tế. Khi mà Ôn Dương bước vào trong cánh cửa, cậu không thể nào nhịn được mà há mồm khen ngợi. Thiết kế không gian trọng trải, rất đơn giản và thanh lịch, về cái phong cách tối giản không hề xa hoa nhưng mà cũng rất là sang trọng. Mỗi một gian phòng, mỗi một ngóc ngách, dường như tất cả chúng đã được thiết kế rất là cẩn thận để có thể tạo nên một khoảng không gian hoàn hảo. Ở đây, mỗi ngày vừa mở mắt liền có thể cảm nhận được cái sự một loại hưởng thụ ở trong thị giác, khiến cho người ta thực sự yêu thích cuộc sống, thực sự cảm nhận được cái sự tinh tế và sẵn sàng nắm bắt mọi cái hương vị của cuộc sống. Như thế, Đường Văn Hút ở trong lòng của Ôn Dương lại cũng càng thêm hoàn mỹ hơn. Một đêm này, Ôn Dương ngủ phá lệ rất là ngon, không hề nằm mơ thấy cái loại mặt mũi dối trá của kỳ hạn, cũng không hề mơ về những cái đêm bị ơn lan qua trói buộc và điên rồ xâm phạm cơ thể của mình. Ngày thứ hai, buổi sáng, Ôn Dương thức dậy từ rất là sớm, bận bịu làm những cái điểm tâm ở trong phòng bếp. Đường ca đã dang rộng cái vòng tay để mà cô mang mình. Ôn Dương không có dám có một chút lười biếng, cậu cũng là không có muốn phiền phức đến người khác. Thời điểm mà Đường Văn Hút rời giường, Ôn Dương đã dọn cái bữa ăn sáng lên trên bàn. Cậu trông thấy Đường Văn Hút đang nhìn vào một bàn điểm tâm bắt mắt và ngạc nhiên đối với cái chiếc tạp dề trắng xe sọc xanh mình đang mặc. Cậu thật là cẩn thận mà mời. À, Đường đại ca, anh đến thêm một chút đi. Đường Văn Hút dậy cũng không có tính là muộn, cho nên lúc nhìn thấy một cái bàn điểm tâm sáng nóng sốt đã chuẩn bị xong, quả thực có một chút bất ngờ. Đối với một người đã từ lâu rồi không quan sáng vì bận rộn, giống như là Đường Văn Hút mà nói, ngoài bất ngờ ra thì còn có một cái cảm giác vui vẻ không thể nào diễn tả nổi. Đường Văn Hút kéo ghế ra ngồi ở trước bàn rồi cười nói: Ôn Dương à, anh cứ luôn nghĩ rằng là chỉ có những người này hoàn đủ hoàn hảo mới có thể xứng đáng với em đó. Xem ra anh lại còn phải tiếp tục cố gắng rất nhiều rồi. Ôn Dương đầu óc có một chút quay vòng vòng, nhưng mà cũng biết đây chính là Đường Văn Hút đang khen mình. Lập tức gãi gãi đầu một cái rồi thật thấp cười nói: Em về sau này mỗi ngày đều sẽ làm đến tâm sáng cho anh ăn. Sau khi mà Ôn Dương ngồi xuống rồi, Đường Văn Hút nhìn Ôn Dương nhẹ nhàng nói: Nè, em nói cho anh một ngày bất ngờ đó, vì tình này cũng nên cho lại một bất ngờ chứ. Ôn Dương ngẩng đầu lên, mặt đầy khó hiểu mà nhìn Đường Văn Hút. Nè, anh có một người bạn trưởng khoa của phòng công của bệnh viện thành phố Trung Quý này đó. Anh tối hôm qua thì đã liên lạc cho hắn ta giới thiệu em rồi. Hắn nói chỉ cần em nguyện ý, hôm nay là có thể đi bệnh viện để mà tiến hành một cái số khảo hạch đơn giản. Ôn Dương khó tin mà nhìn Đường Văn Hút: Bệnh viện sao chứ? Em có thể đến bệnh viện để mà khảo hạch hay sao? Đường Văn Hút mỉm cười gật đầu một cái: Đúng vậy đó. Anh nhớ là em đã từng nói qua làm rất thích cái công việc bệnh viện. Em đây còn là sinh viên xuất thân từ trường đại học y danh tiếng, chuyên ngành chính chính là học y, lại có kinh nghiệm thực tập mấy tháng ở bệnh viện tư của thành phố C rồi. Nếu như bây giờ để cho em làm những cái công việc phục vụ viên hoặc là làm công vật, há chẳng phải là lãng phí tài nguyên ưu tú hay sao chứ? Ôn Dương không thể nào kìm nén được kích động, thành âm đều run rẩy: Nhưng mà em lại không có thẻ căn cước đó. Bệnh viện thực sự là dám nhận em hay sao chứ? Khờ quá, em đây không cần phải lo lắng đâu. Người bạn kia cũng như anh là có đến tận mười mấy năm giao tình lượng đó, tự nhiên sẽ cho một ít thuận lợi. Với lại hơn nữa, Đường Văn Hút cười nói: Anh đây có thể đứng ra để làm người bảo đảm cho em. Ôn Dương hốc mắt chua xót khó nhịn, cậu hắt một cái đứng lên rồi khom người cố ý tỏ ý là cảm ơn, trong giọng nói lộ ra một chút đứng đỡ: Cảm ơn anh Đường đại ca, thực sự là rất cảm ơn anh đó. Em thật không biết nên làm như thế nào để có thể báo đáp anh. Em Đường Văn Hút đứng dậy đi nhanh đến bên cạnh của Ôn Dương, ngăn cản Ôn Dương cúi người, sau đó đem Ôn Dương khóc thúc thích ôm vào trong lòng ngực của mình, sờ tóc của Ôn Dương trấn ngang nói: Cái đứa ngốc này, đừng có khóc mà. Người thiện lương ác sẽ được ông trời để mắt, đây chính là thứ mà em đáng phải nhận được. Ăn điểm tâm xong, Đường Văn Hút mang Ôn Dương đi đến bệnh viện. Trải qua các lần khảo hạch suốt cả một buổi sáng, Ôn Dương rốt cuộc cũng đã giành được cái công việc này. Mặc dù chỉ là một thành viên không đáng kể ở trong phòng cấp cứu, nhưng mà có thể trở lại bệnh viện đôi bàn tay một lần nữa có thể cứu chữa người khác, Ôn Dương rất là mừng rỡ, nhảy nhót cả ngày. Nhìn Ôn Dương vui vẻ giống như là một đứa trẻ vậy, trên gương mặt thanh tú tràn đầy ý cười, Đường Văn Hút lại cảm thấy mình vô cùng thỏa mãn, tựa như vừa đạt được một cái thành tựu gì đó. Nội tâm tựa như được một cái luồng nhiệt áp thấp, ấm áp, thấm nhuần, mềm mại đến vô cùng, thư thích vô cùng. Tối hôm đó, Ôn Dương cầm ra một nửa cái số tiền còn lại rồi mời Đường Văn Hút ăn tối. Đường Văn Hút không có nghĩ là muốn tốn kém Ôn Dương, nhưng mà cũng lo lắng sẽ tổn thương đến cái lòng tự ái của Ôn Dương, liền lựa chọn một cái nhà hàng buffet bình dân, thoải mái mà ăn uống xong, nhưng mà lại không hề tốn kém. Trong lúc mà hưng phấn, Ôn Dương uống một chút rượu, vì không có muốn mất đi cái vẻ mặt xấu hổ, nên cậu cũng thật là cẩn thận, không có dám uống say, chỉ là uống đến bất tỉnh, rồi dựa trên ghế phụ mà thôi. Thời điểm đến lầu dưới của căn hộ thì đã say giấc nồng, ngủ cho thẳng cẳng. Đường Văn Húc trông thấy cái gương mặt khi ngủ an an ổn ổn điềm tĩnh của ông Dương, hai má vốn là trắng nọn, hiện tại lại ửng cả một cái tầng hồng nhạt, hai bên cánh mũi bám vào một tầng mồ hôi bóng loáng trong suốt, tim đột nhiên lại không có tự kiềm hãm được mà đập nhanh hơn. Đường Văn Húc xuống xe, Tài bước đi qua cái cửa của ghế phụ mở ra, cởi ra thắt lưng an toàn của ông Dương, sau đó đem ông Dương thật là thận trọng mà ôm vào trong lòng ngực. Trở lại căn hộ, Đường Văn Húc đem ông Dương nhẹ nhàng bế lên trên giường, rồi đút cho ông Dương một chút nước. Sau cùng, không có nhìn được mà thừa dịp ông Dương đang ngủ, đặt xuống trán của cậu một nụ hôn nhẹ, tựa như lâm hồng. Sau đó đứng dậy, lập tức rời khỏi phòng. Ông Dương làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Kỳ Hãn sẽ tìm được mình. Thời điểm ông Dương cùng với Đường Văn Húc ăn cơm xong, cùng nhau trở về ở dưới lầu của căn hộ, ông Dương cùng với Đường Văn Húc vừa cùng nhau đi siêu thị sắm vài cái món đồ linh tinh. Hai người cười cười đã nói chuẩn bị đi vào trong căn hộ. Một chiếc Ferrari màu đen từ phía sau hối hả chạy lái đến ở bên cạnh của ông Dương cùng với Đường Văn Húc, cách đó không xa, mạnh mẽ mà quẹo cua. Chỉ nghe một cái tiếng thắng chói tai, xe liền chặn ngang bên cạnh của Đường Văn Húc. Ông Dương bị dọa cho sợ, sắc mặt trắng nhợt đi. Nếu như người bên trong xe nhanh hơn nửa giây, hai người bọn họ cũng sẽ có thể sẽ bị trực tiếp tông bay ra đường bộ. Kỳ Hạn đập một cái rồi mở cửa xe ra, mặt đầy sát khí bước xuống xe. Ông Dương còn chưa có kịp từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Kỳ Hạn đã vọt tới trước mặt của Đường Văn Húc, đấm một quyền vào trong mặt của Đường Văn Húc. Đường Văn Húc hai tay bận rộn xách bốn cái túi đồ, không có kịp phản ứng lại bị Kỳ Hạn đấm thêm một quyền nữa, thì ngã về thềm đá ở phía sau. Thực ra thì Kỳ Hạn tìm được Ôn Dương hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Sau khi mà Ôn Dương vô tình biến mất, Kỳ Hạn lòng tự như là lửa đốt, bản thân của hắn ta toàn thân phát ra cái hình ảnh của Ôn Dương, và nhờ những cái người bạn cư trú của các thành phố dò tìm tung tích của Ôn Dương. Như chẳng mấy ngày hôm trước, có một người bạn lên cơn sốt nên mới đi đến bệnh viện để truyền nước biển, mà cái người bác sĩ truyền nước biển cho người này lại trùng hợp chính là Ôn Dương. Người bạn này của Kỳ Hạn lúc ấy mới lén lén lấy ra cái tấm hình của Ôn Dương mà Kỳ Hạn đã phát cho, sau đó mới báo cáo cho Kỳ Hạn để cho hắn ta lập tức chạy tới. Lần trực tiếp nằm đè lên trên 4-5 bậc thang, Đường Văn Húc sắc mặt vặn vẹo vì đau. Trông thêm cái người anh mình tôn kính nhất bị cái tên Kỳ Hạn này đánh ngã xuống đất, Ôn Dương liền lập tức nổi nóng lên. Cậu ta tiến lên dùng sức để mặt đẩy Kỳ Hạn ra, còn chuẩn bị đi lên đánh Đường Văn Húc, hét lớn một tiếng: "Muốn làm gì chứ? Con mẹ nó, đi rồi hay sao?" Kỳ Hạn thấy Ôn Dương đang muốn đi đánh dìu Đường Văn Húc, kìm chặt lấy cánh tay của Ôn Dương, gân xanh trên trán lộ ra, cắn răng nghiến lợi mà nói: "Cậu đột nhiên không tin tức, tôi con mẹ nó, lẽ cậu tưởng rằng là cậu bị bại lộ nữa chứ? Khiến cho tôi đã lo lắng nhiều ngày như vậy, hỏi do tin tức của cậu khắp nơi, kết quả là gì chứ? Kết quả là cậu lại cái chỗ này cùng với một người đàn ông khác chung sống ăn ở, tiêu dao sung sướng hay sao chứ hả?" Bóp một tiếng, mặt của Kỳ Hạn bị Ôn Dương dùng hết sức đấm một quyền. Không khí bị xé tầm một giây trước đột nhiên là im lặng đi. Ôn Dương trong lòng ngực điên cuồng phập phồng, mỗi một cá thể tế bào ở trên khắp toàn thân trong mấy ngày này đã ít nhiều bình tĩnh trở lại. Nhưng mà bây giờ thì khi trông thấy cái khuôn mặt của Kỳ Hạn, bọn chúng lại lập tức nhảy nhót nhốn nháo, tất cả cầm cờ mà la lên ầm để biểu tình: "Lừa dối, con cờ, lợi dụng, xấu xa, cút cút cút!" Ôn Dương trừng mắt nhìn Kỳ Hạn, lòng lại đau nhói đến vô cùng, thế nhưng là cậu ta lại cố gắng không chịu thua kém, đem nước mắt kìm chặt ở nơi hốc mắt. Sau khi trừng đủ rồi, Ôn Dương xoay người chạy đến bên cạnh của Đường Văn Húc: "Đường đại ca, anh không sao chứ?" Ôn Dương lật đật đem Đường Văn Húc dìu dậy, mặt đầy cánh mắt áy náy: "Xin lỗi anh, Đường đại ca, em đã lên đường nha." Đường Văn Húc tay đè lại sau lưng, sắc mặt đau đớn tựa như cũ. Anh nhìn vào cái ánh mắt tàn bạo của Kỳ Hạn, trầm giọng hỏi: "Cậu là gì với ông Dương chứ?" Kỳ Hạn nhìn một cái cánh tay của ông Dương đang khoác lên trên vai đỡ Đường Văn Húc, một tay kia thì đang vững vàng đỡ eo của Đường Văn Húc, lại thẹn quá thành giận: "Còn anh, con mẹ nó là cái gì chứ hả? Còn quái chuyện của tôi với nó, ông Dương hay sao chứ hả?" Đường Văn Húc khẽ cười một tiếng: "Tôi không quản được, nhưng mà cơ quan tư pháp thì có thể đó. Ở phía trước bên trái của cậu có camera giám sát, Đúng lúc này chúng ta đứng hiện tại là cái phạm vi trung tâm của camera đó. Chỉ bằng một cái quyền vô cớ đánh người kia của cậu, tôi lại có thể trực tiếp mà đưa cậu vào trong trại tạm giam đó. Khẩu khí quá là không nhỏ hả? Kỳ Hãn gần như là bùng nổ, rồi xo xo có quả đấm bước về phía của đàn gia hút. Vậy thì thử một chút nào, cậu dám sao? Ôn Dương nhanh chóng chắn ngay đường Văn Hút cùng với Kỳ Hãn. Ôn Dương à, cậu tại sao lại biết thành như vậy chứ hả? Ôn Dương nhìn chăm chăm Kỳ Hãn, hồi lâu sau mới đột ngột cười một tiếng. Tôi đã bại lộ rồi, tôi là từ thành phố Si đã trốn ra được đó, cho nên tôi bây giờ đã không còn giá trị gì đối với cậu. Bỏ đi Kỳ Hãn à, chúng ta coi như là chưa từng quen biết nhau. Tôi cũng là không có ý muốn định sẽ đòi lại bất cứ cái thứ gì từ trên người của cậu đâu. Vậy cho nên trong thế Kỳ Hãn sững sờ tại chỗ. Ôm Dương nguyễn miệng cười. Cút đi, cút xa đi, xa chừng nào thì tốt chừng đấy. Ôm Dương à. Kỳ Hãn có một chút không biết làm sao cả. Ôm Dương ở trong trí nhớ của ta chính là tuyệt đối tràn đầy mê luyến, đừng độn dâng lời và tin tưởng mình. Trong cái ánh mắt đối với mình tràn đầy bao dung và ôn tình, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nhìn thấu được cái sự lạnh nhạt trong đôi mắt của Ôn Dương. Hắn ta lại cảm giác cái người con trai tên Ôn Dương đứng ngay trước mắt mình này, tại sao lại có thể xa là như vậy chứ? Đừng nói nữa. Ôn Dương đột nhiên lại mở miệng ngắt lời. Dạ dối quá rồi đó. Kỳ Hạn sắc mặt nhất thời là khó coi tới cực điểm. Ôn Dương à, đã có hôn thê rồi còn thốt ra lời ngôi tiếng ngọt với người khác, anh không cảm thấy ngượng mộng hay sao chứ hả? Thân thể của Kỳ Hạn chấn động một cái, bật hét lên. Cậu chỉ là nghe anh đó chứ hả?